Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1209, mục tiêu. Tam cấp bản đồ, thiên đạo ở trên, ngươi có thể như thế trơ mắt nhìn, tín đồ của ngươi, con dân của ngươi, chịu khổ như thế cuồng đồ tàn sát sao? Thiên đạo ra ra ngươi nhanh mở mắt ra a, mấy người kia. Phạm Thiên Đạo, đáng chết, đáng chết, cổ gia vô tận tuế nguyệt tích lũy, muốn tại hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Đạo, cổ gia là một cấp bản đồ thiên thiên chúa, ứng thụ ngươi chi chiếu cố, thế nhưng mà ngươi ở nơi nào? Lão tổ chết rồi, chúng ta đã không có bảo vệ, chỉ có thể biến thành dê đợi làm thịt đến sao? Cổ gia cung điện bày ở bên trong. Nguyên một đám cổ gia truyền nhân khàn giọng giống to, chật vật chạy trốn, thế nhưng mà tại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong truy kích phía dưới. Bọn hắn lại có thể trốn đi nơi nào? Mấy chục trên trăm vạn cổ gia đệ tử, hoàn toàn như là một đám tiến vào lò sát sinh heo. Chờ đợi giao mổ hàng lâm, yêu thiên như vào chỗ không người, cường đại pháp tắc chi lực tràn ngập, mỗi một lần ra tay. Đều thu hoạch thượng 10 vạn tánh mạng. Hắn trước hết nhất chấm dứt chiến đấu, giết đến tận trăm vạn cổ gia đệ tử, như chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với Quý Uyển Linh cũng đều đã xong chiến đấu. Cổ gia cung điện bày, hơn vạn tòa khí thế rộng rãi cung điện, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong cung điện cái kia chút ít hạt giống, theo nửa bước thần hoàng, đến chín ấn phàm linh thần hoàng không đều, cũng không có được tương ứng đạo quả, đều bị chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Một cái truyền thừa vô tận tuế nguyệt đại tộc, một cấp bản đồ thiên thiên chúa, theo thế gian xóa tên, toàn bộ bản đồ thiên, yên tĩnh trở lại, người không có làm xong sự tình. Thanh Mỗ thay ngươi làm được, mặc kệ ngươi bây giờ ở đâu, Thanh Mỗ đều hy vọng điều này có thể đủ trừ khử mối thù của ngươi hận. Thanh Lâm ngưng lập trong tinh không, làm như tự nói, cũng như là tại đối với người nào nói chuyện. Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh cùng Yêu Thiên cũng biết, Thanh Lâm là ở nói cho chú chó mực đây hết thảy. Chú chó mực bình sinh hận nhất cổ pháp tôn. Hiện tại cổ gia bị diệt, cũng tương đương là nó báo thù. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Chú chó mực là bất thế cường giả, lại bị cổ pháp tôn phong ấn. Dùng chú chó mực mạnh, hay là bại bởi cổ pháp tôn, Thanh Mỗ sớm nên nghĩ đến. Cái này một cấp bản đồ thiên thiên chúa, cũng không phải là cổ pháp tôn bản tôn. Nhớ tới chú chó mực, Thanh Lâm chưa phát giác ra nhớ tới nó tao ngộ, lập tức sinh ra một loại hậu chi hậu giác. Phụ thân, một cấp bản đồ thiên thiên chúa không tồn tại nữa. Gia gia nãi nãi cùng mẫu thân quan tài, cũng bị mang đến tứ cấp bản đồ. Chúng ta bây giờ phải chăng trực tiếp tiến vào tứ cấp bản đồ? Đi về phía phong thị nhất tộc đòi hỏi. Thanh Ngưng đi vào Thanh Lâm trước mặt. Nói ra lại để cho Thanh Lâm giật nảy mình. Thanh Lâm cưng chiều vuốt một cái Thanh Ngưng quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Sau đó cười nói. Nhà đầu ngốc. Tứ cấp bản đồ là địa phương nào? Ngươi biết không? Chỗ đó cường giả xuất hiện lớp lớp. Là chúa tể giả đích thiên hạ. Chúng ta bây giờ tiến về trước tứ cấp bản đồ. Chẳng phải là muốn chết. Hơn nữa. Cho dù chúng ta muốn đi, lại thế nào đi, liền tứ cấp bản đồ ở nơi nào cũng không biết. Chúng ta đây chẳng lẽ để lại mặc cho bọn hắn bắt đi. Gia gia nãi nãi cùng mẫu thân quan tài, không đi đòi hỏi sao? Đương nhiên muốn đi đòi hỏi, bất quá lại không phải hiện tại. Chờ chúng ta đều đầy đủ cường đại rồi. Tứ cấp bản đồ thiên, cũng sẽ bị chúng ta giẫm nát dưới chân. Thanh Lâm ánh mắt bao la mờ mịt, làm như thấy được vô tận tương lai xa xôi. Cái này một cái chớp mắt, trên người của hắn, không hề phàm khí tức lưu chuyển, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là một thần linh. Lại để cho người không khỏi nhìn qua mà xa chi. Một cấp bản đồ thiên thiên chúa che diệt. Mọi người tại đây, trong lúc nhất thời đều là ngưng lập hư không bất động. Vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ô, đột nhiên, yêu thiên một tiếng nhẹ kêu vang lên. Đánh gãy mọi người suy nghĩ. Đây là tín ngưỡng nguyện lực. Yêu thiên động dung, bàn tay lớn giơ lên. Lập tức có một cổ trắng xoa khí tức, như là sữa bò, tại hắn trưởng chỉ tầm đó lưu động, thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng với Quý Uyển Linh, cũng đều cảm thấy cùng loại khí tức, bị sữa bò giống như bạch sắc khí tức cho bao phủ. Thanh Lâm khuôn mặt có chút động, mới trong nháy mắt công phu, hắn cảm giác thực lực bản thân. Phảng phất chịu tăng lên, nơi này là tánh mạc đại tinh tín ngưỡng nguyện lực hội tụ chi địa. Chúng ta đã diệt cổ gia, chẳng khác nào đã trở thành một cấp bản đồ thiên mới đích thiên chúa. Cái này tín ngưỡng nguyện lực, chúng ta khả dĩ lợi dụng. Thanh Lâm câu đến một đám tín ngưỡng nguyện lực, quan sát hắn đến tột cùng, trách không được cổ pháp tôn phải ở chỗ này kiến tạo cung điện. Cũng chẳng trách hồ cổ gia sẽ xuất hiện nhiều như vậy nửa bước thần hoàng cùng thần hoàng. Cái này tín ngưỡng nguyện lực, có thể lại để cho một người lực lượng, trên phạm vi lớn tăng lên. Thanh Thiền đôi mi thanh tú cau lại, đối với cổ pháp tôn làm hết thảy, hiểu rõ càng sâu, tín ngưỡng nguyện lực, đến từ chúng sinh, lợi dụng những này tín ngưỡng nguyện lực, muốn đối với chúng sinh phụ trách. Thủ hộ chúng sinh, cổ pháp tôn chỉ biết lợi dụng, lại không biết phụng dưỡng cha mẹ. Một cấp bản đồ thiên đổi chủ, là chuyện sớm hay muộn. Bất quá cái này tín ngưỡng nguyện lực cường tác thì cường vậy. Lại không phải chủ tu lựa chọn, một mực lợi dụng những lực lượng này, khó tránh khỏi sẽ như những cái kia, hạt giống, đồng dạng. Bị chúng sinh quấy nhiễu tâm trí, chậm chạp không thể tỉnh lại. Vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Thanh Lâm vung tay lên, lập tức đem bao phủ quanh thân tín ngưỡng nguyện lực cho đánh tan. Tuy nhiên không rõ Thanh Lâm vì cái gì làm như vậy, nhưng Thanh Thiền bọn người cũng đều lần lượt đánh tan tín ngưỡng nguyện lực. Bất quá cũng không phải không lợi dụng không thể. Kế tiếp, Thanh Lâm mỉm cười, sau đó hai tay liên tục huy động. Lập tức đem trên đất phế tích giam cầm đến trước mặt. Ngay sau đó, hắn quanh thân cường đại khí tức tuôn rơi mà động, hóa thành đạo hỏa, đem những này phế tích dung luyện một lò. Thanh Lâm động tác rất nhanh, trong nháy mắt, liền có một cái cự đại pho tượng, cao túc có hơn 1000 vạn trượng, xuất hiện ở phía trước, vô cùng tín ngưỡng nguyện lực, hướng cái này tòa pho tượng. Mãnh liệt mà đi, Thanh Lâm lông mày khẽ nhúc nhích, phân ra một đám thân ngoại hóa thân, đi vào pho tượng, tới dung hợp, các người cũng có thể nghe theo, dùng thân ngoại hóa thân thay thế bản tôn lợi dụng tín ngưỡng nguyện lực. Đợi thân ngoại hóa thân đạt đến đầy đủ cao cảnh giới. Sau đó cùng bản tôn hợp nhất, có thể đạt được lực lượng cường đại, Thanh Lâm nhắc nhở mấy người, Thanh Ngưng. Quý Uyển Linh cùng với Yêu Thiên, lập tức nghe theo, Thanh Thiền lại chỉ là cười cười, cũng không có chế tác pho tượng. Thanh Lâm lý giải Thanh Thiền, nàng không phải giả mượn bất luận cái gì ngoại lực tu hành. Chỉ có Thánh Hoàng, như vậy đủ rồi, cái này một cấp bản đồ thiên, từ nay về sau lợi dụng cái này 4 tôn pho tượng là Thiên Chúa. Nhìn về phía trước 4 tòa cao lớn pho tượng. Thanh Lâm thỏa mãn gật đầu, tín ngưỡng nguyện lực, tràn đầy huyền kỳ, Thanh Lâm biết nói, cái này một tòa pho tượng, ngày sau nhất định sẽ phái thượng trọng dụng chàng, đã nơi đây sự tình rồi, cái này một cấp bản đồ, chúng ta sẽ không có lại lưu luyến tất yếu, cấp 2 bản đồ, chúng ta cũng không cần đi trở về, Thanh Lâm cười mở miệng. Đồng thời lấy ra bản đồ tiếp dẫn người cho hắn ngọc giản. Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Quý Huyền Linh cùng Yêu Thiên thấy thế, đều là đại hỉ, bọn hắn biết nói, một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ sự tình đều làm xong. Bọn hắn sắp tiến vào cái kia chờ mong đã lâu tam cấp bản đồ. Đợi một chút, thời khắc mấu chốt, Quý Huyền Linh lại đột nhiên mở miệng ngăn lại Thanh Lâm. Sắc mặt nàng phức tạp, muốn nói lại thôi bộ dạng lại để cho người nghi hoặc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.